Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 20, ngươi lặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com. Editor, Lin, Tử Đồng chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua. Cổ tay thủ chén xúc sắc nhỏ liền biến thành trong suốt. Xem một chút bên trong. Ba cái nhị, nàng thẳng tay ném hai miếng kim tệ vào song chữ cách bên trong. Nhà cái mở chén nhỏ ra. Quả nhiên, ba cái nhị, là song, song là nhất bồi ngũ. Tử Đồng từ hai miếng kim tệ trực tiếp biến thành 10 miếng. Cứ như thế, liên tiếp sổ ván cờ. Trước mặt Tử Đồng đã chất thành đống hơn 100 miếng kim tệ. Đem bỏ kim tệ vào túi ra. Nàng xoay người đến một cái gian chiếu bạc khác. Này là trên một cái bàn. Đánh cuộc phải là tước bài. Tự nhiên liếc qua là có thể nhìn thấu tất cả. Tử Đồng tất thắng, đương nhiên, vì để cho chính mình thắng được không quá rõ ràng. Nàng còn cố ý ăn trộm một phen. Đến lúc nàng chơi hết ba cái bàn, kim tệ của nàng đã biến thành ngân hàng kim phiếu tư nhân. Hai dương hé ra, tổng cộng 500 kim tệ. Kim tệ linh tinh lán tán cũng có gần 100 cái. Hơn 1.000 kim tệ, đủ để nàng xài một đoạn dài. Nàng thu hồi kim phiếu, cất vào túi tiền, ra khỏi sòng bạc, mới đi vài bước, tiểu nhị liền từ trong sòng bạc ra ngoài chạy theo nàng. Tiểu công tử, xin dừng bước, Tử Đồng dừng bước, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người tên tiểu nhị. Có việc, nếu như đối phương vì nàng già hơn ngàn lời nói nhiều, chắc chắn sẽ đánh ra một tràng tiếng người khó nghe. Hiện tại nàng đã ra khỏi sòng bạc, đối phương lại đuổi theo. Việc này có chút kỳ quặc, chủ nhân nhà ta thật thưởng thức tiểu công tử đổ thuật. Muốn cùng ngươi bàn chút làm ăn, tiểu nhị kia giải thích, không có hứng thú, Tử Đồng xoay người rời đi. Thời gian ít ỏi nàng còn muốn tu luyện, không có rảnh ngoạn cùng bọn họ. Đứng lại, thoáng cái thanh âm tiểu nhị kia liền cường ngạnh, ngươi ở sòng bạc chúng ta thắng nhiều tiền như vậy. Chủ nhân để mắt ngươi mới mời ngươi bàn chuyện buôn bán. Đừng có mà không biết điều. Tử Đồng quay mặt sang. Một đôi ngươi màu mực tím lạnh lùng quét qua tên tiểu nhị. Ngươi lặp lại lần nữa. Dưới ánh đèn, mắt nàng, phảng phất lộ ra đôi ngươi màu tím như bảo thạch. Làm cho người ta tự động không rét mà run. Nhìn một màn tử nhãn như vậy. Tiểu nhị có cảm giác rùng mình. Run cầm cập một chút. Không chủ động mà lui về phía sau một bước, ngươi là, cút, Tử Đồng lạnh lùng phun ra một chữ, tiểu nhị hoảng loạn liền lùi lại vài bước, xoay người chạy về sòng bạc, một đường lảo đảo xông vào lầu ba, trong thính đường, trang sức hoa mỹ, một vị nam tử hơn 30 tuổi đầu chọc lười biếng tựa vào tấm da thú trên giường êm. Thấy tiểu nhị chạy lên, hắn lập tức ngồi thẳng người. Tên nam tử đầu chọc này chính là ông chủ của Phúc Tinh sòng bạc. Tử Đạt, vừa rồi Tử Đồng náo sòng bạc như vậy, tất nhiên là nhân viên sòng bạc chú ý tới. Mặc dù nàng đã tận lực che giấu nhưng nhà cái Phúc Tinh sòng bạc đều là những kẻ cầm đầu phi thường tinh mắt. Trên căn bản đổ khác đến Phúc Tinh sòng bạc đều là thua nhiều hơn thắng. Thế nhưng Tử Đồng có thể dùng không đến 10 cái kim tệ thắng hơn 1.000 kim tệ. Rõ ràng công phu đổ thuật rất phi phàm, nghe người phía dưới báo cáo, Tử Đạt lập tức lệnh nhất danh thủ hạ đứng đầu, đem Tử Đồng đến hắn xem một chút, có thể thắng tiền từ sòng bạc Phúc Tinh, hơn nữa là thắng lớn, đương nhiên hắn phải nghĩ biện pháp giữ người lại vì phúc lợi của mình. Chủ nhân, người kia, Tử Đạt tức giận chừng thủ hạ một cái, nói, thủ hạ thở dốc một hơi. Vừa rồi, đổ khách ở lầu dưới kia, chính là cái thiên tài 36 sao tinh thần lực. Lin, cách chương.